Chào mừng Chư Vị Đạo Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư Vị Đạo Hữu thân mến, trước khi vào tập 18 thì rất mong là Chư Vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Vũ Hiệp nhé, bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi thể hiện những cảm xúc của Chư Vị Đạo Hữu ở dưới video nha. Và một cái nữa là năm mới sắp đến rồi thì Vũ Hiệp cũng không quên gửi lời chúc đến Chư Vị Đạo Hữu. Chúc Chư Vị Đạo Hữu an khang thịnh vượng và làm ăn phát đạt nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe để cùng đồng hành với Vũ Hiệp trong những bộ truyện tiếp theo nữa nha. Rồi chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lại nói lúc bấy giờ Điền Thảo say đến hồ đồ, sau khi nói dứt lời liền trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trần Phàm không biết Điền Thảo luôn luôn lý trí vì sao lại xúc động như thế, nhớ tới trước đó đại phụ từng nói chuyện với Điền Thảo trong xe, mơ hồ đoán được dụng ý của Điền Thảo. Nhận thấy được cô gái trong lòng đã say thật sự, Trần Phàm dùng một tay nâng nàng dậy, sau đó liếc mắt nhìn mấy người Tiêu Phong nói: "Em gái của tôi uống rượu, tôi đưa nàng trở về trước." "Trần Phàm, cậu còn quay lại không?" Ngô Huyền bị cô gái phong tao kia trêu chọc đến sắp sửa không chống đỡ nổi, lúc này ngay người nghe lời nói của Trần Phàm, lập tức nhân cơ hội đứng lên. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói: "Tôi sẽ không trở lại, đêm nay các cậu chơi cho vui vẻ." "Trần Phàm, chúng ta đều có hiểu được tâm tình của cậu, thật lý giải nha, cho nên cậu không cần nhiều lời, muốn làm gì thì làm đi." Tiêu Phong đang chơi vui vẻ, thấy Trần Phàm phải đi cũng không ngăn trở, cũng mở trừng hai mắt. Quỷ biết hắn đang nghĩ tới ý niệm tà ác gì trong đầu. Trần Phàm không để ý đến Tiêu Phong, nhưng lại thầm ý liếc mắt nhìn Sở Qua. "Sở Qua, bồi tốt bọn họ." "Trần ca yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Từ sau khi đi vào quán bar, Trần Phàm cũng không phản ứng tới Sở Qua. Điều này làm cho Sở Qua có chút buồn bực. Lúc này thấy Trần Phàm chủ động nói chuyện với mình, vô cùng kích động, thế cho nên cũng không cẩn thận cân nhắc ý tứ của câu nói kia, tràn đầy vui mừng gật đầu đáp ứng. Vì thế Trần Phàm hơi cau mày, cuối cùng không nói gì nữa. Nhưng lúc rời đi lại thầm ý liếc mắt nhìn nam nhân phía sau Sở Qua, dùng ánh mắt truyền đạt điều gì đó cho nam nhân kia. Nam nhân kia im lặng gật đầu. Mắt thấy nam nhân gật đầu, Trần Phàm không hề dừng lại, một tay ôm lấy Điền Thảo, trong biểu tình quái dị của mọi người trong quán rượu lập tức rời đi thật nhanh. Trần Phàm phải đi, đại phù tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Nàng theo sát phía sau Trần Phàm, lúc đi đường đôi mông vện giống như rắn nước uốn éo, lắc tròn mắt người, đôi giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang giòn, không ngừng tập kích lên tâm thần mỗi một nam nhân trong quán rượu. Dù là ông chủ quán bar, Mã Hồng Quỳ trước đó không chịu lưu mặt mũi cho Sở Qua, đều nhìn chằm chằm bóng lưng đại phụ âm thầm chặt lưỡi. Sau khi rời đi quán bar, Trần Phàm lái xe của đại phụ chạy tới một tiệm thuốc tây, mua thuốc trị liệu mẫn cảm vị cồn, mới lấy xe quay về nhà. Cả quá trình đại phụ luôn luôn ngồi phía sau, tùy ý cho Điền Thảo gối đầu lên trên đùi mình, trầm mặc không nói. Lúc 11 giờ rưỡi, Trần Phàm lái xe tới cửa tiểu khu. Xuống xe mở cửa, Trần Phàm có chút lúng túng nói: "Cô gái điên, thật có lỗi nha, đêm nay chỉ sợ không thể tiễn cô." Đêm nay tuy đại phù có uống vài ly rượu, nhưng trên gương mặt yêu mị vẫn có một tia đỏ ửng, phối hợp với ánh mắt gọi hồn của nàng, đủ làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Nghe được lời nói của Trần Phàm, đại phù cũng không có chút giận dỗi, ngược lại nàng còn cố ý nháy mắt, trong con ngươi màu lam lóe ra ánh sáng hứng thú. "Không sao honey, tôi còn chưa có say, có thể an toàn trở về." "Bất quá..." Khi Trần Phàm vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, đại phù lại chuyển giọng: "Ngày mai tôi muốn cùng các anh đến Hàng Châu. Tôi thường xuyên nghe người ta nói, trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Đến nay tôi còn chưa có dịp đi qua." "Đi Hàng Châu?" Đại phù làm Trần Phàm dở khóc dở cười. Hắn tự nhiên hiểu được đại phù muốn đi Hàng Châu tuyệt đối không phải vì du ngoạn cảnh sắc. Còn về phần đại phù muốn đi làm gì, Trần Phàm không đoán được. Nhiều khi Trần Phàm có thể cảm nhận được đại phù có tình yêu đối với hắn, nhưng ngay khi Trần Phàm vừa hoài nghi điểm này, thái độ đại phù sẽ lập tức phát sinh chuyển biến 360 độ. Tất cả chuyện này làm cho Trần Phàm không thể nắm chắc được tâm tư của đại phù. "Phải, đi Hàng Châu." Đại phù lộ ra tia mỉm cười giảo hoạt, hàm răng và cắn môi.

Trong đầu hiện ra một màn ngày hôm đó, Tô Sang cũng nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng nói. Trần Phạm, chuyện ngày hôm đó là tôi không đúng, anh đừng để trong lòng. Hôm nay tôi muốn anh đến phòng ngủ của tôi, là muốn nói chuyện với anh một chút. Mặt khác... Nói tới đây, Tô Sang xấu hổ cúi đầu, theo sau lại lấy hết dũng khí, nhưng cũng không dám nhìn Trần Phạm, mà là lấy tay vò vò mép áo ngủ, dùng thanh âm mơ hồ nghe không rõ nói. Mặt khác, tôi đã nghĩ qua rồi, chúng ta đã đính hôn, tự hồ có thể ngủ cùng một chỗ. Hả? Ngạc nhiên nghe được lời Tô Sang, Trần Phạm không khỏi sửng sốt. Mà Tô Sang nói xong lời này, giống như bị hư thoát, lại ngồi xuống giường. Thân hình nhẹ nhàng run rẩy không nói, dù là hai tay cũng đều đỏ lên, dưới ngọn đèn chiếu xuống làm kẻ khác mơ màng. Do dự một chút, Trần Phạm hướng Tô Sang đi tới. Nghe được tiếng bước chân nặng nề, khóe mắt nhìn thấy thân ảnh Trần Phạm cách mình càng ngày càng gần. Trái tim Tô Sang kịch liệt nhảy mạnh, một loại cảm giác khẩn trương tràn ngập trong lòng nàng. Đồng thời với khẩn trương lại còn có một tia khát khao. Thời gian giống như đang dừng lại ở một khắc này, Tô Sang khẩn trương ngừng thở. Bàn tay thô dày che kín vết chai chậm rãi sờ lên trên trán Tô Sang. Cùng lúc đó lời nói của Trần Phạm cơ hồ làm cho Tô Sang hỏng mất vang lên. Gì? Không có phát sốt ha? Phát sốt? Bên tai vang lên hai chữ này, thần kinh buộc chặt của Tô Sang đột nhiên thả lỏng. Thân mình kịch liệt chấn động, ngẩng đầu, hung tợn nhìn Trần Phạm, phảng phất như muốn dùng ánh mắt đem Trần Phạm anh giết. Trần Phạm, anh... Tự hồ đoán được Tô Sang muốn bảo nổi, Trần Phạm không đợi Tô Sang phát tác, lập tức lui về phía sau một bước, sau đó giả vờ ngáp một hơi nói. Ôi, lão bà, thời gian không còn sớm, tôi không chịu được, đi ngủ trước, nói chuyện gì ngày mai nói. Nói xong, Trần Phạm không đợi Tô Sang đáp lời, lòng bàn chân như nhấn ga, trực tiếp chùn ra khỏi phòng. Nhìn bộ dáng vô sĩ của Trần Phạm, bên tai vang lên lời nói, khiến kẻ khác nghiến răng của hắn, Tô Sang tức giận đến cả người rung lên. Nhưng mà cùng lúc này, biểu diễn tràn ngập rung động trên sân khấu đêm nay của Trần Phạm, cũng như tiếng tru lên thê lương hiện lên trong đầu nàng, làm thân thể mềm mại của nàng kịch liệt chấn động. Tia bất mãn cùng tức giận trong lòng nháy mắt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Phạm, anh không thể ở trước mặt tôi biểu hiện ra sự chân thật của anh sao? Khi Trần Phạm sắp chạy ra khỏi phòng, thanh âm của Tô Sang đột nhiên vang lên. Nghe được lời này của Tô Sang, bước chân Trần Phạm trong nháy mắt dừng lại, trong lòng không khỏi chấn động. Nhìn thấy bước chân Trần Phạm dừng lại, Tô Sang nhịn không được đứng dậy, nhẹ nhàng đi về hướng Trần Phạm. Một bước, hai bước, ba bước. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên bên tay Trần Phạm không ngừng. Hắn cũng không quay đầu lại mà hơi nhíu mày, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Biểu tình hi hi ha ha trước đó không còn sót lại chút gì. Đột nhiên hương thơm đặc hữu của thiếu nữ từ phía sau truyền đến, dũng mãnh tràn vào trong mũi Trần Phạm, nhưng không gợi lên lửa dục của hắn. Theo sau, ngay khi Trần Phạm dự định xoay người, Tô Sang đi tới sau lưng Trần Phạm, đưa cánh tay ngọc ôm lấy Trần Phạm, cả người trực tiếp dán sát người hắn, khuôn mặt dán vào lưng hắn nhẹ nhàng ma sát, đồng thời nhỏ nhẹ nói. Trần Phạm, tôi đã biết, người khiêu vũ cuối cùng đêm nay chính là anh. Cảm giác được thân thể mềm mại nhu nhược phía sau, cùng với hai ngọn núi đè ép, trong bụng Trần Phạm chợt khô nóng, rồi đột nhiên dâng lên. Bất quá, trước lực khống chế cường đại của hắn, vẻ khô nóng kia rất nhanh biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên mặt cũng không có chút tà niệm. Trong lòng ngầm thở dài, Trần Phạm rất rõ ràng, hơn phân nửa là Lý Dĩnh đem tin tức nói cho Tô Sang. Không suy nghĩ vì sao Lý Dĩnh lại lật lọng, cũng không phủ nhận lời Tô Sang, Trần Phạm nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Sang, hơi dùng sức, trực tiếp tách ra. Sau đó xoay người, nhìn khuôn mặt mê người của Tô Sang, cười khổ nói. Sang Sang, tôi không phải cố ý giấu giếm cô. Không đợi Trần Phạm nói xong, Tô Sang trực tiếp vươn tay, ngăn miệng Trần Phạm, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trần Phạm, tôi cũng không muốn biết vì sao anh phải giấu giếm tôi chỉ muốn biết quá khứ của anh. Quá khứ? Ngay người nghe được hai chữ này, khóe mắt Trần Phạm kịch liệt nhảy lên. Không. Trần Phạm cau mày, tự hồ đang lo lắng có nên nói cho Tô Sang nghe hay không. Nhìn thấy bộ dáng cau mày của Trần Phạm, Tô Sang nhẹ giọng nói.